pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 358 hồi tưởng 4. Lâm Mẫu kinh ngạc nhìn phía nhà mình khuê nữ. Cảm thấy đứa nhỏ này nhất định là bị Thiệu Viễn cùng với Hiểu Hiểu kia đối nhân tra cấp khí choáng. Váng, Lâm Tịch quỷ dị cười. Là đáp ứng suy xét một chút, trước làm hắn cao hứng, cũng tỉnh tổng lộng một ít hạ tam lạm chiêu số tới đối phó ta, Lâm Mẫu nghĩ nghĩ. Ẩn nhẫn nói, thật sự không được liền chuyển nhượng cho hắn, tiền kia, kiếm nhiều ít cũng chưa đầu, cho hắn, ta liền phải cái sống yên ổn nhật tử là được nếu là chưa từng đã làm chấp hành giả. Lâm Tịch còn như cũ là từ trước Lâm Tịch. Như vậy nàng sẽ tiếp thu lão mẹ cái này kiến nghị. Rốt cuộc, đường chính mình cùng cha mẹ sinh mệnh trở thành đánh cờ lợi thế khi Lâm Tịch không dám đánh cuộc, mà nay, nàng là một cái hiệp oán mà đến giận linh, người mang vũ khí sắc bén, ngực có sát tâm mơ siêu những cái đó ủy thác người Lâm Tịch đều có thể tận lực thỏa mãn. Làm người ủy thác nguyện vọng có thể thực hiện, linh hồn có thể an giấc ngàn thu. Huống chi là chính mình đâu. Hảo hảo làm bạn cha mẹ. Đền bù cha mẹ cố nhiên là lớn nhất mục đích. Nhưng là không ngại ngại nàng dọn dẹp những cái đó đã từng thương tổn quá nàng. Càng là thương tổn quá nàng cha mẹ người. Lâm Tịch cảm thấy, việc cấp bách một là cần thiết làm cha mẹ dọn ra núi hoang cùng chính mình ở cùng một chỗ. Hệ số an toàn sẽ cao thượng rất nhiều. Thời đại biến thiên. Thế giới này đã không phải cha mẹ trong miệng cái kia bần hàn bức bách. Ăn bữa hôm lo bữa mai thế giới. Khá vậy không phải không nhặt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa. Mỗi người sống thanh bần vui đời đạo thế giới. Cần bằng vào một đạo trúc rào che cùng đầu gỗ môn. Chỉ có thể ngăn lại nhà khác gà. Lại có chính là phụ thân xuyễn bệnh. Đã là cấp bách, Lâm Tịch cùng cha mẹ nói. Muốn bọn họ thả ra tiếng gió đi, bởi vì thân thể không tốt nguyên nhân, làm bất động việc nhà nông, tưởng trước nhìn xem bệnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cái này buổi tối, mỹ mỹ ăn no nê một đốn lão nương thân thủ làm nồi sắt hầm đại ngỗng. Nồi biên dán lên một lưu đồ ăn nắm, cây tể thái trước dùng nước muối yêm một chút xóa hơi nước. Kim hoàng bột ngô xứng với xanh biếc cây tể thái. Ngao đến ngon miệng thịt ngỗng xứng với tuyết trắng đậu hủ cùng phen. Miễn bàn thật tốt ăn. Này hương vị đừng nói hơn trăm năm. Liền tính là ngàn nhiều năm. Lâm Tịch vẫn như cũ nhớ rõ. Vẫn như cũ hướng tới. Đó là mẫu thân hương vị. Đó là gia hương vị. Một nhà ba người ăn cơm. Lâm Tịch đột nhiên cùng Lâm Phụ nói. Ba, ta dạy cho ngươi một bộ kiện thể thao. Kiên trì đi xuống có thể đề cao miễn dịch lực, kháng dị ứng, đối với ngươi xuyễn rất có chỗ tốt, lão mẹ cũng có thể học, kéo dài tuổi thọ, mỹ dung dưỡng nhan, Lâm Mẫu khịt mũi coi thường, nói được cùng tiên đan dường như, TV thượng nói, phàm là kia thực phẩm chức năng, công năng càng nhiều, hiệu quả càng mơ hồ, liền càng không thể tin tưởng, ta đây là vật lý trị liệu, không phải thực phẩm chức năng. Ngươi liền nói ngươi có học hay không đi, Lâm Tịch nhe răng. Đối lão nương hung ba ba nói, Lâm Tịch dạy cho nhị lão chính là 20 đoạn cầm. Chỉ lấy tập thể hình vì mục đích 20 đoạn cầm rất thích hợp người già. Một đêm mộng đẹp, nằm ở quen thuộc trong ổ chăn, Lâm Tịch thật dài duỗi cái lười eo, vẫn là cái kia ổ chăn, vẫn là cái kia hương vị, về nhà, thật tốt. Một nhà ba người như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Ngày hôm sau, với Hiểu Hiểu cư nhiên cùng Thiệu Viễn dắt tay nhau mà đến. Kỳ thật bọn họ hai cái không quá nghĩ đến. Ngày đó ở cục cảnh sát đã xem như nửa xé rách mặt. Với Hiểu Hiểu chắc chắn từ Lâm Tịch cái này tay khẳng định có thể bắt lấy chuyển nhượng thư. Đến lúc đó tiền ở chính mình trong túi. Còn dùng lại lý Lâm Tịch làm cái gì? Không nghĩ tới chính là. Những cái đó ngu ngốc cảnh sát cư nhiên liền cái tiểu cô nương cũng chưa hù dọa trụ. Cuối cùng còn bất đắc dĩ nói. Cái này tiểu cô nương đối tương quan pháp luật đều là rõ rành rành. Không hảo lừa gạt, Thiệu Viễn liền nghĩ thu tay lại. Rốt cuộc nhậm một thông đã hướng bọn họ tạp thượng đánh 20 vạn. Thiệu Viễn quê quán ở Thiểm Tây, một cái tam tuyến đều bài không thượng tiểu thành thi. 20 vạn đủ bọn họ mua phòng ở kết hôn, hơn nữa núi cao sông dài, nhậm một thông liền tính bàn tay đến lại trường, cũng rất khó ảnh hưởng đến bọn họ. Kết quả với Hiểu Hiểu lại không đồng ý. Nhà các ngươi bên kia quá lạc hậu, ta mới không cần đi. Nhậm mập mạp nhưng đáp ứng ta, mặc kệ dùng biện pháp gì, chỉ cần bắt được chuyển nhượng thư, tương lai suối nước nóng Sơn Trang có ta một hộ phòng. Kia nhưng kêu biệt thự, trăm vạn có hơn phòng ở, dựa ngươi cùng ta hai cái kiếm, muốn mấy trăm năm có thể mua. Hai người đang nói đâu, Thiệu Viễn nhận được nhậm một thông điện thoại, làm cho bọn họ nắm chặt đem chuyển nhượng thư lộng tới tay. Thiệu Viễn ngập ngừng không quá muốn đi, hắn trước sau nhớ rõ ngày đó Lâm Tịch phun ra hắn vẻ mặt sau. Diện cháo hàn xương, cũng không quay đầu lại, xoay người mà đi tình cảnh, cũng không biết vì cái gì. Mỗi khi hồi ức Lâm Tịch ngay lúc đó biểu tình, Thiệu Viễn đều có điểm tâm lý phát mao, cũng không biết là buổi sáng dương quang lóa mắt vẫn là như thế nào. Hắn tổng cảm thấy Lâm Tịch trong ánh mắt có sát khí. Nhậm một thông lười đến nghe hắn nói những cái đó có không? Mắng răng vàng lớn lạnh lùng nói. Trong một tháng, ta muốn bắt đến chuyển nhượng thư. Đến lúc đó ta lại cho ngươi trưng bày vị số tiền tiết kiệm thẻ ngân hàng. Chuyển nhượng thư lấy không được sao? Hai người các ngươi liền cùng kia ca năm cái đi làm bạn đi, nói xong cũng không đợi hắn nói chuyện. Bên kia liền đem điện thoại treo. Tiền, ta sử dụng cũng. Mệnh, không thể ném cũng, hai người thật sự không có biện pháp. Thiệu Viễn căng ra đầu cấp Lâm Tịch gọi điện thoại, bên trong một cái ôn nhu giọng nữ nói. Thực xin lỗi, ngay gọi người sử dụng vô trả lời, hai người nghĩ nghĩ. Lại đi Lâm Tịch cho thuê phòng, khóa sớm bị Lâm Tịch cấp thay đổi, gõ nửa ngày môn cũng không ai lý. Cuối cùng bọn họ một thương lượng. Chỉ có đi núi hoang Lâm ra tìm siêu Lâm Tịch đối với Thiệu Viễn nhất phiên bạch nhãn. Ngươi tới làm gì? Thiệu Viễn hai tay giao điệp, ngượng ngùng nói, ta, Lâm Tịch trách móc nói. Lúc này lại là nơi nào chết người các ngươi tới chỉ ra và xác nhận ta à? Có dám mau phóng, hỏa táng chàng vừa mới còn gọi điện thoại tìm ta muốn người đâu? Không có thời gian lý các ngươi như vậy mặt hàng, với Hiểu Hiểu trong ánh mắt tức khắc hơi nước. Tràn ngập, Lâm Tịch, thực xin lỗi, ngươi tha thứ chúng ta đi. Hảo sao, chúng ta cũng là bị cảnh sát cấp buộc nói như vậy. Nếu không bọn họ liền phi nói người là Thiệu Viễn giết, Lâm Tịch nhìn với Hiểu Hiểu. Hảo đi, ta tha thứ ngươi, ta biết kia giúp cảnh sát rất không phải đồ vật thật sự. Với Hiểu Hiểu lập tức nín khóc mỉm cười, nhưng mà này sán nếu xuân hoa tươi cười tại hạ một khắc đã bị Lâm Tịch một cái tát đánh hoai. Thiệu Viễn thấy với Hiểu Hiểu trắng nõn quả táo trên mặt một cái rõ ràng vô cùng giấu tay. Lập tức kêu lên, Lâm Tịch, người như thế nào đánh người? Hiểu Hiểu, thực xin lỗi, người tha thứ ta đi. Hảo sao, ta cũng là bị cảnh sát cấp buộc đánh ngươi. Nếu không bọn họ liền nói người nọ là ta giết. Thiệu Viễn thiếu chút nữa khí thành cây búa. Ngươi đánh giám, cảnh sát bệnh tâm thần a, không có việc gì ăn no căng muốn ngươi đánh Hiểu Hiểu. Đúng vậy, cảnh sát đều là ăn no chống bệnh tâm thần, vô duyên vô cớ muốn các ngươi tới chỉ ra và xác nhận ta một nữ nhân giết chết năm cái tay cầm côn. Sát các lão ra, Lâm Tịch lạnh lạnh nói. Thiệu Viễn, ngươi thật đúng là ta tương lai hảo lão công. Lâm Tịch làm bộ dị thường dáng vẻ phẫn nộ, còn không có kết hôn đâu. Ngươi liền không giúp đỡ ta ngược lại giúp đỡ người ngoài. Đây là ngươi đối ta trung trinh như một tình yêu sao? Ta thật đúng là mắt bị mù, thế nhưng coi trọng ngươi người như vậy. Ngoặc kép, hết chương.